Vỏ bọc thiên thần, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi đấu sáng hôm sau, nó uể oải bước vào lớp rồi ngồi, phịch xuống ghế, nằm dài ra mà, ngủ, bỗng nó thấy vai mình nặng nặng, nó hất ra rồi lại thấy nặng rồi lại hất ra, và lần này nó không thấy nặng nữa mà, ASSSSS, nó hét lên với cái giọng cao vút ôm lấy cái đầu bị cốc đau điếng. Nó nhìn lên thì thấy năm đứa bạn đứng đó. Mini nhìn nó bằng đôi mắt đen láy kiên định, bọn ta muốn thách đấu với Mi. Thách đấu, nó tròn mắt hỏi, đúng vậy, là hắn, điều kiện là gì? Nó hỏi một câu làm cả bọn giật mình nhưng chỉ một chút thôi. Nếu bọn tôi thắng, cô phải nói ra thân thế của cô cho bọn này biết. Kin nói vẻ tự tin, vuốt mái tóc nâu nhuộm vài vệt hy. Lai đỏ sẫm, vậy nếu tôi thắng, nó nói, tùy Mi thôi, Kara nhún vai, ok, nếu tôi thắng thì... Nó cười gian manh làm mấy người kia lạnh sống lưng, bọn Mi làm ô xin cho ta 5 tháng, cả đám nghe nó nói thì hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý, vậy vòng thi đầu là gì? Nó hỏi, sắp tới là kiểm tra học kỳ 1 nên chúng ta sẽ xem ai cao điểm hơn sẽ thắng. Jun trả lời, vậy đi, nó gật đầu rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp, 5 phút sau tin các hoàng tử công chúa của học viện thách đấu với Gen Baby đã lan ra khắp trường. Mọi người bắt đầu cá cược xem ai sẽ thắng. Tôi nghĩ hoàng tử công chúa sẽ thắng vì họ học giỏi cực kỳ. SS1, nhưng Gen mới vào đâu ai biết khả năng của cậu ấy đến đâu. SS2, nhưng họ rất thông minh cơ mà Platinum chứ đùa à. SS3, tôi cá 200,000 đờ là những người cấp B thắng. SS, tôi cũng vậy nhưng cá 250,000. SS3, tôi cá 300,000 cho Gen. SS2, này, mấy trò dám cá cược ở trường à thầy. AHH, chúng em xin lỗi mà thầy. SS, các em nghĩ sao, tôi cá 500,000 là Gen thắng. Thầy cười hề hề, SS, vì biết Gen không phải hạng vừa nên Kara, Mindy, Kim, Ken đã chú ý hơn vào việc học. Chỉ có nó và Jun là thoải mái, vô tư. Jun thông minh thì ai cũng biết nhưng IQ của nó chưa biết thế nào mà cứ ngồi chơi làm mấy người kia bực bội quyết tâm thắng cho bằng được. Đến ngày kiểm tra học kỳ, cả 6 người đều vào phòng thi riêng để đảm bảo không ai gian lận nó làm bài trong 15 phút rồi ngủ luôn mà thời gian còn đến. Hơn 2 tiếng, 10 phút sau, anh nó gác bút, 20 phút tiếp theo là hắn và Kara, 5 phút nữa là Kin và Mindy. Hết thời gian, giám thị thu bài mà nó vẫn không biết ngủ say như chết đến tận lúc Mindy gọi mới chịu dậy. Mấy người kia nhìn nó cười đắc thắng vì thấy nó ngủ suốt nên tưởng nó không làm được bài. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ, ngờ, cách chương.